Chương 180, kẻ hèn cắt sỏi, không kịp ta nửa phần. Đây coi như là phụ thân đại nhân đối với chính mình khảo nghiệm sao, lặn xuống mặt đất bắt đầu thi triển phù du thuật tìm mã đa dạ dẹt đen chứng đau. Mặc dù hắn không có chứng, cũng không có lãnh hội qua chứng đau là tư vị gì, nhưng khẳng định chênh lệch không xa. Lúc này hắn quả thật rất khó chịu. Thật vất vả khiến mã đa dạ hơi chút hạ xuống một chút đối phụ thân đại nhân lòng cảnh giác, khiến hắn an tâm tại thủy quốc tu dưỡng chờ đợi thời cơ. Chỉ là đặc biệt sao không ao ước phụ thân đại nhân đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ phục sinh. Phục sinh liền phục sinh, hảo hảo đợi tại cổ nổ hạ không tốt sao, vì sao nhất định phải dẫn hắn tới khi phụ mạ đả giả đây. Ủ chỉ hạ mạ đả giả đã rất đáng thương tốt. Bị chính mình tính toán lâu như vậy, từng bước một bước vào chính mình cho hắn chôn bấy dập, đến cuối cùng chú định không sẽ kết quả gì tốt bắt bắt không, cái kia nhìn như người cuồng ngạo kỳ thực rất cô độc tịch mịch. Đỉnh phong thời kỳ chiến bại cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, lao lại bị sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tôn tử khi dễ, đến sẻn rủ hạt hỉ ra mạ lại sống lại khi dễ hắn một lần. Đây hoàn toàn chính là một cái luân hồi ai cho nên đủ trí hạ mạ đã giả chú định là cái bi tình nhân vật đã hơi hơi than thở thoáng cái, dẹt đen rốt cuộc tìm được mạ đã giả vị trí, rồi sau đó ló đầu chui ra đi. Hắn ngược không lo lắng khác. Chỉ là sợ bực bội mạ đạ dạ trừ nạ gạ tổ con mắt đi tìm sẻn dù hạt hỉ giả mạ tính sổ. Mạ đạ dạ đại nhân. Mới vừa lú đầu dẹt đen mới vừa nói ra ba chữ, vẫn là rất cung kính loại kia, nhưng nên đón hắn chính là mạ đạ dạ vô cùng phẫn nộ bàn tay. Đùng tụ lực đã lâu bàn tay phiến đến dẹt đen trên mặt, nhìn như dầu mỡ dẹt đen tại chỗ nhanh chóng xoay tròn. Mạ đạ dạ đại nhân khuất nhục dừng lại xoay tròn, dẹt đen cái này ủy khuất ta, lão tử trêu chọc ngươi. Liền hướng một tắt này, sau đó con mẹ nó ngươi đáng đời trở thành phục sinh mâu thân đại nhân tế phẩm. Ngươi vừa mới ở đâu vì cái gì không cho ta biết sẻn dù hạt hỉ giả mạ phục sinh còn tìm được ta vị trí bị thăm dò kỳ cuối đánh một trận, ra tay vẫn là hắn người quen cũ, vào giờ phút này mạ đạ dạ có bao nhiêu khó khăn chịu bực bội có thể tưởng tượng được, rất tự nhiên đem lửa giận trong lòng phát tiết đến dẹt đen cái gì cũng không có tật xấu gì, ai bảo ngươi là lao tử ý chí. Bị ta đánh ngươi dám nói cái gì không, cái này còn thật bất hảo giải thích. Dẹt đen trong lòng một bẩm, mạ đạ dạ là biết rõ mình năng lực cảm nhận rất mạnh, vòng vo một chút con ngươi sụt sủ kỳ dẹt đen dự định trực tiếp đi phụ thân hắn trên người đại nhân tắt nước dơ. Mạ đạ dạ đại nhân, tại sèn rủ mò nẹt mở ra gìn nghệ gẳng sau đó, hắn cảm giác lực đã mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, mà còn hắn phi lôi thần vượt qua khoảng cách rất dài đúng không đợi dẹt đen nói xong. Mạ đạ dạ bàn tay lần hai đánh tới lại là một cái tàn bạo vô cùng bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Quá mức dẹt đen bụng mặt trong lòng tức giận, ngươi cho ta không sĩ diện sao có tin ta hay không kêu ta phụ thân đại nhân cho ngươi diệt đây không phải là ngươi đẩy chút trách nhiệm lý do hôm nay ta không có chuẩn bị xong chưa đánh hạt hỉ dạ mạ chính là ngươi vấn đề nếu như ngươi trước thời hạn nói cho ta biết hạt hỉ dạ mạ phục sinh chính tại đi tới nơi này nói. Ta lấy gìn nghệ gẳng làm sao có thể không phải đối thủ của hắn nếu như ngươi trước thời hạn nói cho ta biết hạt hỉ giả mạ phục sinh chính tại đi tới. Nơi này nói, ta lấy gìn nghệ gẳng làm sao có thể không phải đối thủ của hắn còn như cái kia sẻn dù mò nẹt, phục sinh hạt hỉ giả mạ, hắn coi như không chết cũng đến lột ra tổn thất cực lớn trả cờ giả cùng sinh mệnh lực hoàn toàn không cần lo lắng cho nên ngươi mấy câu nói này liền đem mình là một yếu bức sự thật cho che giấu sao dẹt đen buồn ôn. Đây không phải là hắn nhận biết mạ đạ dạ, thua lại bắt đầu tìm lý do, bất quá có một chút hắn ngược lại không nghĩ minh bạch, dùng ghét gìn kẹn xây no rụt phụ. Sinh sẻn dù hạt hỉ giả mạ là gặp người chết có thế phụ thân hắn đại nhân như cũ nhảy nhót tương bừng, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được sẻn dù mò nẹt trong cơ thể kia lượng lớn tra tấn kéo cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào có được hay không. Đối với cái này hắn chỉ có thể cho là mình phụ thân đại nhân cường vượt quá bình thường, dù sao chính là sụt sủ kỷ tinh cầu người A mạ đạ dạ đại nhân, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tốt, sen dù hạt hì dạ mạ cùng sen dù mò nẹt ra tôn cùng lên trận nói, coi như ngài lại anh minh thần vũ cũng không đánh lại, vẫn là tạm thời ẩn nút chờ đợi thời cơ nói bậy hắn sen dù hạt hì dạ mạ cùng sen dù mò nẹt là thứ gì kẻ hèn cắt sỏi. Không kịp ta nửa phần thế giới này nhỏ đến mở mang bờ cõi nơi. Ít như vậy, cũng liền miễn cưỡng đủ ta một cái người chơi đùa mà thôi tóm lại, ngươi trước đi tìm cái điểm ẩn nút địa phương, khoảng cách tốt nhất nạ gạ tổ gần một điểm. Nếu như có đột phát tình huống ta muốn lấy trở về gìn nghệ gẳng cho nên nói, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ý gì, trước mặt ngươi nói thế nào sao trang bức như vậy bá khí, thật giống như phụ thân đại nhân trong mắt ngươi cái gì cũng không phải một dạng, cuối cùng còn không phải là muốn chuẩn lần này không cần mạ đạ dạ động thủ. Senjuzet đen hung hăng cho mình một cái tát, mạ đạ dạ thay đổi mặc dù như cũ bá khí, nhưng vậy mà học được trang bức chạy trốn đều nói như vậy thanh tân thoát tục, ngài còn muốn khuôn mặt sao, nhưng vô luận như thế nào, mạ đạ dạ không có gỡ xuống nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng đi tìm hạt hì ra mạ liều mạng. Zed đen cuối cùng là thở phào, gật đầu một cái vùi lấp xuống mặt đất không ngừng đi xuống tìm tòi, liên tục hai cái hang ổ không có hủy, hắn lại được làm lao động tay chân tới đi một cái thủy quốc cùng lôi quốc biên cảnh. Vân ẩn thôn chỗ ở chỗ chỉ huy bên trong trong đại doanh, sẻn rủ mỏ nẹt mang theo hóa trang thành nhị ra từng dùng qua nghệ danh sẻn rủ điệu dây dưa eo đi tới nơi này bốn. Ba trong. Rất sợ sẻn rủ mỏ nẹt tại nơi đóng quân mình trong triệu hoán thiên thạch mổ ghi xạ liền vội vàng hạ lệnh thiết tiến phục vụ tốt vị này đại gia. Đối với vị này đã từng tù binh qua nam nhân mình, mổ ghi xạ tính là bội phục đầu dạp xuống đất. Ba lôi tử, ngươi biết không, ta coi như là trá hình cứu ngươi một mạng. Mò nẹt bực bội một cái thanh rượu ha lấy khi nói. Canh thứ nhất. Khúc khục, cái kia, sư A chó quyết định, trong 3 ngày hoa tươi vượt qua 10 vạn, tới cái 10 chương bùng nổ cho nên, ta ngu xuẩn các độc giả, căm ghét ta đi, dùng hoa tươi đập chết ta đi, ta sẽ dùng bùng nổ hoàn toàn đánh bại các ngươi. Chỉ đua một chút, bạn đọc to lớn nhóm, cầu hoa tươi lạc.